Tội nhân vô tội, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghẹn ngào nói, em đồng ý, chỉ là âm tưởng anh sẽ từ chối em. Trần Cảnh Diệu ôm lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng mà sững sờ trong giây lát. Lúc này đang là giữa mùa hè, hai người đều mặc quần áo mỏng nhẹ nên anh có chút hoảng hốt vì xúc cảm mềm mại trong tay. Nhưng anh lại thích ứng rất nhanh với thân phận mới của mình. Nếu An Đồng đã đồng ý kết giao, vậy anh cũng không cần phải quá dè dặt nữa. Thế là anh lịch sự vòng tay qua thắt lưng An Đồng, nhẹ nhàng an ủi cô. Làm sao tôi có thể từ chối em được? Chẳng lẽ em không phát hiện ra trong suốt buổi hòa nhạc, ánh mắt tôi không hề rời khỏi em một phút nào sao? Phải nói chính tôi mới là người vừa gặp đã yêu em. Lời nói dối vừa gặp đã yêu bị Trần Cảnh Diệu vạch trần làm An Đồng hơi xấu hổ. Cô ôm Trần Cảnh Diệu làm nũng. Cảnh Diệu, rõ ràng anh biết chuyện vừa gặp đã thích anh ở bữa tiệc là chuyện bìa. Tại sao còn đồng ý hẹn hò với em? Trần Cảnh Diệu mỉm cười. Bởi vì tôi nhận ra mình không quan tâm lý do em thích tôi là gì. Đối với tôi mà nói, chỉ cần em thích tôi cũng có cảm tình với em là đủ. An Đồng chăm chú nhìn anh thật sâu. Trong lòng càng cảm thấy kiếp trước mình bỏ lỡ người này quả là quá đáng tiếc. May mắn là trời xanh đã cho bọn họ một cơ hội để làm lại. Ban đầu Trần Cảnh Diệu vốn dự định ở lại Hoa Thành 3 ngày, nhưng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với An Đồng nên chuyến đi bị kéo dài thành nửa tháng. Sau khi Triệu Thiên Thành nhận được tin tức An Đồng và Trần Cảnh Diệu xác định quan hệ thì kinh ngạc không thôi. Anh ta không ngờ được hai người kia lại nghiêm túc đến thế. Trong vòng nửa tháng này Triệu Thiên Thành có gặp qua Trần Cảnh Diệu và An Đồng vài lần. Mỗi khi chứng kiến vẻ nũng nịu trong vô thức của An Đồng và biểu cảm yên lặng dung túng của Trần Cảnh Diệu, anh ta luôn có cảm giác mình vừa quen biết hai người này lần đầu tiên. Rõ ràng quỹ đạo cuộc đời của bọn họ không hề có điểm giao nhau, tại sao cuối cùng lại quấn vào nhau chặt đến thế này được? Duyên phận quả là một điều kỳ lạ. Giang Đình Viễn biết được tin tức này thì không ngừng trêu chọc, nói rằng rốt cuộc An Đồng đã từ bỏ Tần Dạ Hoài mà ôm được cái đùi tốt hơn rồi. An Đồng lựa chọn làm lơ trước những lời nửa đùa nửa thật của hắn ta. Về phần đến nỗi Tô Nghiên, sau khi An Đồng hủy hôn với Tần Dạ Hoài, số lần cô và cô ta chạm mặt nhau cũng ngày một ít đi. Suốt ngày cô ta chỉ bận rộn nghiên cứu cách thức làm sao để giành được trái tim của Tần Dạ Hoài nên không có thời gian đi đối phó An Đồng. Chuyện An Đồng hẹn hò với Trần Cảnh Diệu nhanh chóng lan truyền khắp Hoa Thành, mà Tần Dạ Hoài thân là cựu hôn phu của An Đồng cũng nhận được vài lời trêu chọc. Mặc dù không ai dám nói thẳng trước mặt, nhưng hắn cũng nghe phong thanh được không ít lời đồn thổi. Hôm nay, Tần Dạ Hoài đến công ty làm việc lại nhớ đến người con gái từng bị hắn phớt lờ. Mấy ngày này bên tai hắn không còn giọng nói trong trẻo của An Đồng quanh quẩn nữa, những câu chào hỏi quan tâm vô thưởng vô phạt cũng hoàn toàn biến mất khỏi điện thoại. Tần Dạ Hoài nhận ra mình đã dần quen thuộc với những đặc quyền kia rồi, hóa ra hắn đã từng hưởng thụ nhiều đến thế sao? Đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra một sự thật rất nực cười, hắn thích An Đồng. Giữa bọn họ không còn hôn ước trói buộc, cô đã có được tình yêu mới, thế nhưng Tần Dạ Hoài vẫn không nhịn được mà nhớ đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dạ Hoài cầm áo vest của mình lên, lần đầu tiên rời khỏi công ty vì việc riêng trong giờ hành chính. Hắn biết rõ, cứ đến ngày này mỗi tháng An Đồng đều đến chợ hoa lớn nhất của Hoa Thành để học cắm hoa, thế nên hắn tức tốc lái xe ngay đến đó. An Đồng quả nhiên đang có mặt ở đây. Cách Trương,